người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 150, Hồng Cự Nhân Vương Bảo Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoắn suýt cùng một chỗ, chừng đùi giống như lớn bằng dây gai, đến rồi cự người trong tay, đối với dây câu mà nói cũng thô không có bao nhiêu để cho tiện nắm giữ, dây gai bị thắt ở một cái căn chừng dài một thước hắc thiết mộc trên cành cây nhặt lên thân cây, cự nhân hai tay nắm vuốt sau này dẫn theo mang, giống như nước như rắn dây dưa cùng một chỗ dây gai, lập tức kéo căng thẳng tắp. Tại cự nhân cái kia lực lượng cường đại phía dưới, mặc dù là mùa hè, nhưng lần này chấn động còn là mang theo đại hoang bên trên đặc hữu rộng diệp Matsushita nổi lên một trận rộng diệp mưa. Dây gai là cự nhân tự mình hệ, bởi vì thân cao nguyên nhân, cự nhân cũng không có đem hắn thắt ở rộng diệp lòng gốc rễ, vừa lúc tại hơn 10 mét cao địa phương, có một cái trạc cây, cự nhân liền đem nó hệ ở nơi đó. Thở ra một hơi dài, cự nhân nắm chặt đen tiết mộc tay hãm, sau đó dụng lực trên mặt đất dẫm ra hai cái vũng bùn, lấy thuận tiện đợi chút nữa hơi nhún chân. Quát to một tiếng, cự nhân đột nhiên dùng sức kéo thẳng dây gai. Bỗng nhiên thụ lực dây gai, ông, một tiếng kéo căng thẳng tắp. Dây gai bên trong hút vào nước mưa, bởi vì dây gai thít chặt mà lập tức bị ép ra ngoài thật nhỏ giọt nước tại dây gai bốn phía tản ra thế nào một nhìn qua, giống như là dây gai chung quanh nổi lên sương mù một dạng. Đạt đến 100 mét rộng diệp lòng lập tức cong queo, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng nó xác thực cong xuống dưới. Ký sinh tại rộng diệp lòng lên cây rắn con rơi các loại động vật hoặc là bất ngờ không đề phòng rớt xuống, hoặc là chính là bốn phía chạy tư tán ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh, mặt đất không chịu nổi, cự nhân chân đã hạ xuống đến dưới đất nửa mét sâu địa phương đi. Cảm nhận được rộng diệp lòng hồi lực, cự nhân chợt xoay người lại, đưa lưng về phía đại thụ, đem dây gai từ trên bờ vai cõng qua đến, sau đó cúi đầu tựa như đất cầy lão hoàng như một dạng, mại động bước chân nặng nề, hướng về phía trước đi đến. Kẽo kẹt, thanh âm từ đại thụ bên kia truyền đến tới, Vương Hạo biết rõ, đây là đại thụ nội bộ sợi đứt gãy lúc ma sát sản xuất tiếng thanh âm. Quảng cáo, đại thụ cong biên độ càng lúc càng lớn, Vương Hạo không khỏi líu lưỡi. Lớn như vậy một gốc cổ mộc dây gai chỗ hệ địa phương lại như vậy thấp, dù là chính là 10 chiếc máy kéo cũng không nhất định có thể đem kéo cong a, cự nhân lại có thể đem hắn kéo đến biến hình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cự nhân càng chạy càng chậm, mỗi một bước đều muốn trên mặt đất lưu lại một chỉ ít nửa mét sâu dấu chân. Dây gai càng kéo căng càng chặt, nếu như giờ phút này có người đến gần điểm nhìn, nhất định sẽ phát hiện dây gai mặt ngoài, vô số tê dại sợi đã bởi vì chịu không được cự lực mà gãy vỡ, sau đó giống từng cây châm một dạng dựng lên. Bất quá giờ phút này không người nào dám lên kiểm tra trước dây gai, Vương Hạo ngược lại là một mặt hoảng sợ vội vàng chỉ huy đám người hướng về sau lui. Vạn nhất cái này dây gai đột nhiên đứt gãy, lại vừa lúc không may mắn từ phía bên mình đào qua cái kia mang theo hồi lực, sợ rằng sẽ đem tất cả mọi người ở đây đều chặn ngang chặt đứt. Muốn nói cho cự nhân đủ rồi, không cần lại lôi, lại khổ vì khoảng cách quá xa, mà không pháp giao lưu, dù là chính là hô qua đi cự nhân cũng sẽ tưởng rằng đang vì hắn ủng hộ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là phái người tới, hiện tại quả là quá nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cự nhân chính hắn dừng lại, hoặc là dây gai đứt gãy a, đi về phía trước tầm 10 bước cự nhân bộ pháp càng phát chậm chạp, từ Vương Hạo cái phương hướng này đến xem, đại thụ góc độ chỉ ít chật tầm 10 độ. Phải biết, đây cũng không phải là bình thường một hai người liền có thể ôm tới được đại thụ, đây chính là trọn vẹn cần tầm 10 người mới có thể ôm hết cổ thụ a. Nhìn thấy cự nhân rốt cục cũng ngừng lại, Vương Hạo một trái tim mới xem như nới lỏng, tuy nói cự nhân khí lực lớn làm cho không người nào có thể nắm lấy, nhưng tốt xấu còn là có được cực hạn của hắn. Nhưng không đợi Vương Hạo một hơi thở dài xong, cự nhân lại quát to một tiếng, da của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa đứng lên. Từ bình thường người da vàng da rẻ thế mà từ từ biến thành màu hồng phấn. Cái gì, Vương Hạo rụi rụi con mắt bất khả tư nghị nhìn xem cự nhân sinh ra biến hóa, đã không biết nói gì. Biến sắc sau cự nhân, lúc đầu đã dừng lại bước chân, lần nữa bắt đầu chuyển động. Chung quanh người xem náo nhiệt nhìn thấy cự nhân lần nữa động, nhao nhao tại trong mơ nhảy cao giọng vì hắn hoan hô. Răng rác, thanh âm từ đại thụ phương hướng truyền tới, Vương Hạo hướng về đại thụ nhìn lại, góc độ của nó cùng trước kia so sánh, mấy có lẽ đã khăng khăng đến rồi 20 độ. Cự nhân lần nữa hướng về phía trước đi hai bước, răng rác, thanh âm, liên tiếp từ đại thụ gốc vang lên, Vương Hạo không biết là cái gì đứt gãy, nhưng hắn có thể nhìn thấy, đại thụ mặt bên mặt đất cùng nguyên lai so sánh, chỉ ít đột xuất cao một thước. Vương Hạo biết rõ, đây là bởi vì theo đại thụ nghiêng thụ căn nhô lên, mang theo bùn đất cũng xông ra ngoài. Chẳng lẽ, hắn còn có khả năng đem cái cây rút ra hay sao? Vương Hạo nuốt xuống một hơi hòa với nước mưa nước bọt, không dám tin thầm nghĩ. Thật đúng là có thể, Cự nhân lần nữa hướng về phía trước đi hai bước, tại cự nhân quái lực dưới, so một lượng diện bao xa còn lớn hơn đại thụ, mạnh mẽ bị hắn kéo nghiêng về 45 độ. Còn dư lại, đã không cần cự nhân lại dùng sức, bởi vì tự trọng nguyên nhân, cái này khỏa tại đại hoang bên trên lớn lên mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm cổ mộc cứ như vậy gào thét lên ngã xuống. Cự nhân cảm giác trên tay buông lỏng, minh bạch hẳn là bản thân đem cây cho kéo ngã, vội vàng buông lỏng lực đạo, quay đầu lại hướng về đại thụ phương hướng nhìn sang. Mà cái kia biến thành nhạt làn da màu đỏ, cũng thời gian dần trôi qua tiêu lui xuống đi, khôi phục được nguyên bản bình thường màu da. Quay đầu thời điểm, thật là dễ nhìn thấy núp ở phía xa đối với hắn hô to gọi nhỏ Vương Hạo đám người. Hẳn là cho mình cố lên nha. Cự nhân cười ngây ngô suy nghĩ đến, vừa định xong, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời bổ xuống, đem bất ngờ không kịp đề phòng cự nhân đập ngã trên mặt đất. Vương Hạo đám người lấy tay ngăn khuất trước mặt chờ đợi đại thụ ngã xuống lúc chỗ mang theo trận gió đi qua. Quảng cáo, cự nhân thật đúng là ngốc đến cực hạn, bản thân để cho hắn mau tránh ra, hắn lại còn xông bản thân cười, bất quá, nói trở lại, lần trước núi lở đều không thể cho hắn đập chết, lần này hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, đợi đến gió ngừng thổi sau khi cự nhân lại đầy người vết bùn mang theo gương mặt cười ngây ngô từ rậm rạp nhánh cây bên trong chui ra. Đi qua kiểm tra, dây thừng không có vấn đề, hỏi thăm qua cự nhân về sau, hắn cũng không có vấn đề. Nếu đều không có vấn đề, như vậy ăn xong điểm tâm, liền có thể đi bắt cá lớn. Chắc hẳn, qua cả đêm thời gian, hôm qua hắn ăn những cái kia dã người đã đều tiêu hóa a, mà đối với cự nhân có thể biến đỏ sự tình, Vương Hạo mặc dù hỏi, nhưng cự nhân cũng chỉ là bắt một chút đầu biểu thị không rõ ràng. Nếu cự nhân đều nói không rõ ràng, Vương Hạo cũng lười hỏi, đại hoang phía trên chuyện quỷ dị nhiều lắm, không cần thiết tại chuyện nhỏ này phía trên lãng phí thời gian. Ăn xong điểm tâm, một đám người hạo hạo đãng đãng đánh tới phía sau thôn sông lớn, bọn họ mang theo, không chỉ có làm mồi dụ 10 cái nướng chó nâu, còn có 10 đài đã thượng huyền bát nghiêu nỏ. Mỗi đài bát nghiêu nỏ phía trên, đều bị xây dựng một cái nho nhỏ mộc lều, mục đích đúng là vì không cho dây cung thấm nước. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.